phải giữ thái độ kính trọng cơ bản đối với sứ giả từ huyết yêu hoàng triều. Điều này sẽ rất có lợi cho việc họ tham gia vạn hướng đại chiến và tiến vào huyết yêu hoàng triều sau này. Bởi vì nếu có thể khiến sứ giả đại nhân có hứng thú, thậm chí là thưởng thức, tương lai của họ chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Những người có thể trở thành sứ giả của huyết yêu hoàng triều chắc chắn đều là người có thân phận trong các gia tộc quyền quý. Vì vậy, hiểu cô nương này tuy trông rất đáng yêu, còn trẻ, nhưng thân phận chắc chắn vô cùng cao quý, và tu vi lại sâu không lường được, đáng để họ đối xử nghiêm túc. Lúc này, ngay khi tiếng nói của Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên vừa dứt, tiểu cô nương đang đứng trong đình nghỉ mát liền quay người lại. Quả nhiên, đó là một gương mặt nhỏ nhắn vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Vị sứ giả đại nhân mang lại cảm giác tương phản rất lớn này nhìn về phía ba người Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên, trên gương mặt đáng yêu của nàng nở một nụ cười ngây thơ. Không hề có chút cao ngạo của nhân vật tầng lớp thượng lưu, mà lại vô cùng hứng thú nói, các ngươi đều là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Thần Thủy Vương triều sao? Sao ta thấy chẳng ra làm sao cả? Nghe tiểu cô nương từ huyết yêu hoàng triều nói những lời này, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều không khỏi ngạc nhiên. Xem ra tiểu cô nương này không phải là cao thủ có thuật phản lão hoàn đồng, mà thật sự chỉ là một tiểu cô nương, cách nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy. Trực tiếp chê thực lực của họ chẳng ra gì, nhưng ba người cũng không tiện nói thêm gì, vì người ta nói đúng là sự thật. Quân Vô Ngôn lập tức bước lên trước, chắp tay nói, sứ giả đại nhân, ngài đến từ huyết yêu hoàng triều hùng mạnh. Tu vi thực lực cao hơn chúng ta, những cao thủ trẻ tuổi từ vương triều cấp thấp, rất nhiều. Điều này rất bình thường. Bởi vì tài nguyên tu hành của chúng ta chắc chắn không thể so với sứ giả đại nhân. Vì vậy chúng ta mới muốn cố gắng tham gia vạn hướng đại chiến, muốn tiến vào huyết yêu hoàng triều để có được sức mạnh lớn hơn. Nghe Quân Vô Ngôn nói vậy, tiểu cô nương trước mặt như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói hình như cũng đúng. Nói xong, tiểu cô nương dường như nghĩ đến điều gì. Liền cười hì hì tự giới thiệu, đúng rồi, còn chưa nói với các ngươi, ta tên là Mộ Dung Hề Hề, đến từ Mộ Dung gia tộc của huyết yêu hoàng triều. Cái gì? Nghe tiểu cô nương Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Quân Vô Ngôn không khỏi kinh hãi thốt lên, sứ giả đại nhân, vậy mà lại đến từ Mộ Dung gia tộc. Thấy Quân Vô Ngôn kinh hãi như vậy, Diệp Phong và Long Liệt Thiên đứng bên cạnh đều lộ vẻ tò mò. Diệp Phong không nhịn được nhìn về phía Quân Vô Ngôn, nhỏ giọng hỏi, Mộ Dung gia tộc thì sao? Rất đặc biệt à? Quân Vô Ngôn lập tức nhìn hai người bạn đồng hành, nhỏ giọng giải thích, mấy ngày nay, ta bế quan trong Thần Kiếm Sơn Trang. Phụ thân ta đã cho ta biết không ít kiến thức về huyết yêu hoàng triều. Trong huyết yêu hoàng triều, ngoài hoàng thất tôn quý nhất, thứ hai chính là các vương gia quyền quý và các đại gia tộc. Trong đó, nội tình thâm hậu nhất chính là lục đại đỉnh cấp môn phiệt của huyết yêu hoàng triều. Mộ Dung gia tộc chính là một trong 6 đại môn phiệt này, địa vị chỉ sau hoàng tộc. Các ngươi nói xem, có đặc biệt không? Không ngờ sứ giả đến Thần Thủy Vương triều chúng ta lại là hậu duệ của một môn phiệt đỉnh cấp như Mộ Dung gia tộc. Chỉ không biết vị sứ giả đại nhân này có thân phận như thế nào trong Mộ Dung gia tộc, nhưng dù sao, chỉ cần là thành viên của Mộ Dung gia tộc, dù chỉ là một đệ tử chi thứ. Thân phận cũng đã tôn quý vô cùng, đừng nói ở vương triều cấp thấp như chúng ta, ngay cả ở huyết yêu hoàng triều cũng tuyệt đối là tồn tại được người người kính trọng. Nghe Quân Vô Ngôn giải thích, Diệp Phong và Long Liệt Thiên bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ tiểu cô nương trước mặt lại đến từ Mộ Dung gia tộc, một trong lục đại đỉnh cấp môn phiệt của huyết yêu hoàng triều. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề nhìn chằm chằm ba người. Cười hì hì nói, Hoàng đế Thần Thủy Vương triều nói với ta, trong ba người các ngươi có một người đặc biệt kinh tài tuyệt diễm, thực lực và thủ đoạn vô cùng mạnh, muốn ta thử nghiệm một chút. Quan tâm đặc biệt, không biết là ai trong ba người các ngươi đây? Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, ánh mắt của Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều đổ dồn vào Diệp Phong. Thấy phản ứng của hai người, Mộ Dung Hề Hề lập tức hiểu ra, trong ba thiên tài trẻ tuổi trước mặt, thiếu niên áo trắng đứng giữa chính là người mà Hoàng đế Thần Thủy Vương triều đã dặn nàng phải quan tâm đặc biệt. Mộ Dung Hề Hề dường như đã nhận chút lợi ích từ Hoàng đế Thần Thủy Vương triều, lúc này nàng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà tò mò đi đến trước mặt Diệp Phong, hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Phong lập tức đáp, ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong, Mộ Dung Hề Hề nghiêng cái đầu nhỏ. Nói, một cái tên rất bình thường, không giống như tên của người có đại khí vận. Diệp Phong nghe Mộ Dung Hề Hề nói những lời ngây thơ và thẳng thắn như vậy, không khỏi giật giật khóe mắt. Mặc dù sứ giả đến Thần Thủy Vương triều là một tiểu cô nương ngây thơ, có vẻ rất dễ gần. Nhưng Diệp Phong cũng biết, Thường thường những đứa trẻ ngây thơ như thế này lại rất khó lừa gạt. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy rất phiền phức, dù sao các loại thủ đoạn và bí mật trên người mình đều vô cùng thần bí, không tiện tùy tiện thể hiện ra ngoài, vì vậy. Chàng lập tức lên tiếng, sứ giả đại nhân, kỳ thực ta cũng chỉ bình thường, không kinh tài tuyệt diễm như Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói đâu. Sứ giả đại nhân không cần phải quan tâm đặc biệt đến ta. Mộ Dung Hề Hề nghe Diệp Phong nói vậy, liền đáp, đừng khiêm tốn như vậy, đừng lừa ta không phải là trẻ con nữa. Ta có thể cảm nhận được tu vi khí tức trên người ngươi tuy tương đối thấp, nhưng lại cho ta một cảm giác sâu không lường được. Điều đó cho thấy ngươi vẫn rất ưu tú. Nói xong, Mộ Dung Hề Hề đột nhiên đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, nói với Diệp Phong, ngươi dùng sức mạnh nhất tấn công ta thử xem. Ta đã nhận chút lợi ích của lão già Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, cũng không thể không nể mặt hắn. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, vì để vị sứ giả từ Huyết Yêu Hoàng Triều này quan tâm đặc biệt đến Diệp Phong, lại thật sự cho lợi ích. Điều này khiến Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều lộ vẻ hâm mộ. Quả nhiên thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong vẫn được hưởng đặc quyền. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể mua chuộc được cô gái trẻ tuổi từ môn phiệt đỉnh cấp của Huyết Yêu Hoàng Triều này. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Hề Hề đáng yêu trước mặt, liền gật đầu nói, được, nếu sứ giả đại nhân muốn thử thách thực lực của vãn bối, vậy ta sẽ xuất thủ tấn công đại nhân. Mộ Dung Hề Hề liền cười hì hì nói, cứ ra tay đi, đừng do dự, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi không cần lo sẽ làm ta bị thương đâu, đó là không thể nào. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, Mộ Dung Hề Hề không phải khoác lác, bởi vì nàng đến từ môn phiệt đỉnh cấp trong Huyết Yêu Hoàng Triều, tuy còn rất trẻ, chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi, nhưng tu vi quả thực vô cùng khủng bố. Diệp Phong có thể cảm giác được, tu vi thực sự của Mộ Dung Hề Hề có lẽ cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong không hề lo lắng, trực tiếp tung một quyền hung hăng tấn công về phía Mộ Dung Hề Hề. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu vàng, tỏa ra kim quang óng ánh, ẩn chứa sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Khi Diệp Phong tung ra cú đấm này, Mộ Dung Hề Hề lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong mắt nàng, Diệp Phong trong chớp mắt đã từ một thiếu niên áo trắng trông bình thường biến thành một trạng thái chiến đấu vô cùng khủng bố, thực lực quả thực vô cùng cường hãn. Mộ Dung Hề Hề có thể cảm giác được, sức chiến đấu của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã tăng lên rất nhiều, điều này cho thấy thiên phú chiến đấu của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có những tồn tại có thiên phú chiến đấu cực mạnh mới có thể trong trạng thái chiến đấu phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần so với trạng thái bình thường. Lúc này, nhìn cú đấm vàng của Diệp Phong đang lao tới, tỏa ra thần quang rực rỡ, Mộ Dung Hề Hề vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra, lập tức chặn lại nắm đấm của Diệp Phong. Cú đấm vàng có thể rung chuyển núi sông của Diệp Phong, trước bàn tay nhỏ trắng nõn của Mộ Dung Hề Hề, lại như đụng phải tường đồng vách sắt, bị chặn lại hoàn toàn. Tất cả sức mạnh đều bị phong bế. Trong chớp mắt, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Hề Hề này, không hổ là tồn tại đến từ đại thế lực cao cấp, thủ đoạn vô cùng lợi hại, vừa rồi, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Trong bàn tay nhỏ màu trắng của Mộ Dung Hề Hề, đã phóng ra một loại sức mạnh phong ấn vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt đã phong ấn toàn bộ sức phá hoại và lực công kích trong nắm đấm của mình, không thể tiếp tục phóng thích. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề nhìn Diệp Phong, khẽ gật đầu, nói, sức mạnh của ngươi rất tốt, sức chiến đấu trong quá trình chiến đấu cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Đủ để chứng minh ngươi là một thiên tài chiến đấu ưu tú. Được rồi, ngươi chắc chắn còn có thủ đoạn khác, nhưng ta không có nhiều thời gian để thử nghiệm từng cái. Ta sẽ quan tâm đặc biệt đến ngươi, nếu ngươi thật sự có thể tỏa sáng trong vạn hướng đại chiến, ta có thể sẽ đích thân thu nhận ngươi vào Mộ Dung gia tộc của chúng ta. Ngươi phải biết, đây là đãi ngộ mà ngay cả thiên tài hạng nhất của vạn hướng đại chiến cũng chưa chắc có được. Dù là thiên tài hạng nhất, muốn vào môn phiệt đỉnh cấp cũng cần phải phục vụ rất lâu trong các cơ cấu quyền lực bình thường của Huyết Yêu Hoàng Triều mới có thể được chọn. Dù sao vạn hướng đại chiến cũng chỉ là phương thức sàng lọc nhân tài sơ bộ của Huyết Yêu Hoàng Triều mà thôi. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Còn Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đứng bên cạnh, hai vị thiên tài đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, lập tức lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc. Họ rất rõ ràng, nếu Diệp Phong có thể thông qua vạn hướng đại chiến, thật sự được Mộ Dung Hề Hề từ môn phiệt đỉnh cấp Mộ Dung gia tộc chọn chúng và tiến vào Mộ Dung gia tộc. Vậy thì Diệp Phong ít nhất cũng đã đi bớt được mấy chục năm đường vòng so với các thiên tài bình thường khác tham gia vạn hướng đại chiến. Dù sao rất nhiều thiên tài tham gia vạn hướng đại chiến và cuối cùng tiến vào huyết yêu hoàng triều, về cơ bản đều chỉ có thể gia nhập vào những gia tộc bình thường. Chỉ sau khi nỗ lực nhiều năm trong huyết yêu hoàng triều, họ mới có thể được tuyển chọn để tiến vào các môn phiệt đỉnh cấp hoặc gia tộc quyền quý thực sự. Nhưng bây giờ Mộ Dung hề hề lại nói, chỉ cần Diệp Phong có thể thông qua vạn hướng đại chiến, nàng sẽ trực tiếp chọn hắn vào Mộ Dung gia tộc, một môn phiệt đỉnh cấp. Đây chẳng khác nào một bước lên trời, dù chỉ trở thành một thị vệ bình thường của Mộ Dung gia tộc, cũng tuyệt đối tôn quý hơn bất kỳ ai khác rất nhiều. Dù sao đây cũng là đặc quyền của môn phiệt. Lúc này, Diệp Phong liền cười nói, đa tạ sứ giả đại nhân hậu ái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Mộ Dung hề hề cũng lộ ra vẻ hứng thú. Nàng nói, Diệp Phong, ta biết ngươi còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, nếu không không thể nào khiến ta có cảm giác sâu không lường được như vậy. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi trong vạn hướng đại chiến sắp tới. Nói xong, Mộ Dung hề hề nhìn ba vị thiên tài trước mặt, nói, nội dung cơ bản của vạn hướng đại chiến, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều có lẽ đã giới thiệu cho các ngươi rồi. Bây giờ ta muốn nói một điểm trọng yếu, đó là khi các ngươi tiến vào tiểu thế giới nơi diễn ra vạn hướng đại chiến, nhất định phải cố gắng hết sức nâng cao tu vi thực lực của mình. Bởi vì thiên tài từ hơn một vạn vương triều bình thường đều đang ở trong đó thần tốc nâng cao bản thân. Hơn nữa, trong tiểu thế giới này, huyết yêu hoàng triều chúng ta đã đặt vào không ít cơ duyên tạo hóa, có tài nguyên thiên địa tự nhiên, cũng có truyền thừa mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có rất nhiều hung hiểm, ví dụ như ác thú kinh khủng, trận pháp cổ xưa, và một số khu vực hiểm ác. Tất cả đều là để rèn luyện các ngươi, để các ngươi trở nên mạnh hơn. Thương vong là không thể tránh khỏi, đó là chuyện không có cách nào khác. Chỉ khi các ngươi không ngừng trở nên mạnh hơn, mới có thể trở thành vương trong vạn hướng đại chiến. Tóm lại, thực lực chính là vương đạo, Mộ Dung hề hề nói xong. Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, à đúng rồi. Còn một điểm quan trọng nữa, đó là khi các ngươi cảm thấy thực lực của mình đã đủ. Có thể trực tiếp tiến về khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới đó. Nơi đó có một ngọn núi đặc thù, gọi là Tu La Thánh Sơn, tổng cộng có 9 tầng. Chỉ có leo lên tầng cao nhất của Tu La Thánh Sơn mới có tư cách tiến vào huyết yêu hoàng triều của chúng ta. Hơn nữa, trên tầng cao nhất của Tu La Thánh Sơn còn có một cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong vạn hướng đại chiến, xem ai trong các ngươi có vận may nhận được. Nói xong, Mộ Dung hề hề trực tiếp xoay người, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Khi nàng ném khối lệnh bài này ra, nó liền ngưng tụ thành một cánh cửa không gian trong hư không trước mặt mấy người. Lúc này, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên nhìn về phía cánh cửa không gian đó, có thể cảm nhận được từ phía bên kia một luồng khí tức vô cùng cổ xưa, đáng sợ và hung lệ. Mộ Dung hề hề liền nói, cánh cửa không gian này thông đến tiểu thế giới độc lập nơi huyết yêu hoàng triều chúng ta tổ chức vạn hướng đại chiến lần này. Các ngươi xuyên qua cánh cửa này là có thể tiến vào đó, cũng có nghĩa là các ngươi chính thức bắt đầu vạn hướng đại chiến. Chúc các ngươi may mắn. Nghe Mộ Dung hề hề nói vậy, ba người Diệp Phong đều khẽ gật đầu. Sau đó họ hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa không gian, biến mất bóng dáng. Mộ Dung hề hề lúc này mới thu nhỏ cánh cửa không gian lại, biến thành một khối lệnh bài, cầm trong tay. Sau đó nàng nhìn về một hướng cách đó không xa, nói, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, ta đi trước đây, ta phải trở về huyết yêu Hoàng Triều. Nói xong, Mộ Dung hề hề cũng không đợi Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều đáp lại, trực tiếp tung người nhảy lên, biến thành một đạo thần quang, biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, Diệp Phong mở mắt ra. Phát hiện mình sau khi xuyên qua cánh cửa không gian, đã đến một tiểu thế giới vô cùng bao la. Thế giới này vô cùng mênh mông. Diệp Phong lúc này phát hiện mình đang đứng trong một vùng phế tích hoang tàn, xung quanh mọc vài cái cây khô héo, có vài mảnh binh khí vỡ, còn có một số công trình kiến trúc sụp đổ. Diệp Phong biết, mình đã đến tiểu thế giới độc lập nơi diễn ra vạn hướng đại chiến. Chàng không do dự, lập tức phóng thích hồn lực, dò xét tình hình xung quanh trước đã. Dù sao, Diệp Phong hiện tại cũng không có cách nào phán đoán được khu vực trung tâm của tiểu thế giới này ở hướng nào. Vì vậy, chàng chuẩn bị phân biệt phương hướng, sau đó từ từ tiến về trung tâm tiểu thế giới. Ở trung tâm tiểu thế giới này có một Tu La Thánh Sơn, cũng không thể tùy tiện tiến vào. Bởi vì Tu La Thánh Sơn chỉ có thiên tài tu vi cường đại mới có thể leo lên. Còn cường đại đến mức nào mới có tư cách leo lên ngọn Tu La Thánh Sơn đó, Diệp Phong không hề biết. Trước đây chàng từng hỏi Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều. Nhưng ngài cũng không biết. Cho nên kế hoạch hiện tại của Diệp Phong là, trước tiên phân biệt phương hướng của khu vực trung tâm tiểu thế giới. sau đó mình từ từ tiến lên. Trên đường đi, mình có thể tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa để nâng cao tu vi thực lực. Chờ mình đến Tu La Thánh Sơn ở khu trung tâm, nói không chừng tu vi của mình đã đủ. Lúc này, ngay khi Diệp Phong phóng thích hồn lực, chàng phát hiện xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Điều này khiến chàng không khỏi kinh ngạc. Theo lý mà nói, vạn hướng đại chiến lần này sẽ có thiên tài đỉnh cấp từ hơn 10000 vương triều tiến vào. Dù mỗi vương triều chỉ phái 3-4 thiên tài đỉnh cấp, với hơn 10000 vương triều, cũng có đến 3-4 vạn thiên tài tiến vào tiểu thế giới này. Không ngờ xung quanh mình lại không có bất kỳ ai. Điều này cũng cho thấy, tiểu thế giới này thực sự không hề nhỏ, mà là một đại địa vô cùng mênh mông, bao la. Diệp Phong lúc này cũng không thấy Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đồng hành cùng mình đâu, cho thấy cánh cửa không gian vừa rồi chắc chắn là truyền tống ngẫu nhiên. Điều này cũng có nghĩa là, các thiên tài đỉnh cấp từ các vương triều khác chắc chắn cũng bị phân tán khắp nơi. Điều này khiến Diệp Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Diệp Phong bây giờ tu vi thực lực đã được tăng lên rất nhiều, thủ đoạn cũng rất mạnh, nhưng trước đây Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng đã nhắc nhở chàng. Thần Thủy Vương Triều chỉ là vương triều cấp thấp nhất trong số hơn 10000 vương triều dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều. Cho nên nếu có một số thiên tài đỉnh cấp từ các vương triều vô cùng cao cấp, tu vi thực lực chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Nói không chừng Diệp Phong hiện tại còn không đánh lại được đối phương. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng không tự cao tự đại, không hề kiêng dè gì. Diệp Phong có lẽ đã vô địch ở Thần Thủy Vương Triều, nhưng đến tiểu thế giới độc lập của vạn hướng đại chiến này. Có thiên tài đỉnh cấp từ hàng ngàn vạn vương triều, vẫn có nguy hiểm rất lớn, vẫn có khả năng xuất hiện kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nói trong đầu, Sở Hoàng, ta đã vào tiểu thế giới của vạn hướng đại chiến rồi. Người giúp ta dò xét xem xung quanh có cơ duyên tạo hóa nào có thể nâng cao thực lực của ta không? Theo lời của sứ giả Huyết Yêu Hoàng Triều Mộ Dung Hề Hề trước đó, trong tiểu thế giới này, Huyết Yêu Hoàng Triều đã đặt vào không ít tài nguyên tu luyện chân quý, truyền thừa mạnh mẽ, và cả tuyệt thế binh khí. Nếu có thể tìm thấy, chắc chắn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của ta, để ta có thể tỏa sáng trong vạn hướng đại chiến. Gặp phải thiên tài từ các vương triều đỉnh cấp khác cũng không cần phải e ngại như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu chàng tỉnh lại từ giấc ngủ say. Nói, được, ta sẽ giúp ngươi dò xét xem xung quanh có thứ gì tốt không. Ngay khi Sở Hoàng vừa dứt lời, một luồng cảm giác lực và tinh thần lực vô cùng to lớn liền được phóng thích ra ngoài, mỗi lần Sở Hoàng phóng thích năng lượng linh hồn cường đại. Diệp Phong lại không khỏi kinh thán trước sự hùng hậu của nó, bởi hồn lực của Sở Hoàng còn khổng lồ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy, phạm vi cảm giác của Sở Hoàng cũng lợi hại hơn Diệp Phong gấp bội. Chỉ vài giây sau, Sở Hoàng liền lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, ở hướng đông bắc dường như có dao động năng lượng cực mạnh, ngươi có thể đến đó xem thử. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vội vã thần tốc bay về hướng đông bắc. Bay được chừng vài phút, hắn liền trông thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy trong cánh rừng phía trước, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào, thực lực thâm sâu khó lường, đang ngồi bên một đống lửa, trên đó nướng một con cự long 3 đầu vô cùng to lớn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh dị. Dao động năng lượng mà Sở Hoàng cảm ứng được xem ra chính là phát ra từ trên người nam tử này. Có lẽ nơi đây vừa mới xảy ra một trận chiến kịch liệt, nam tử trẻ tuổi này xem ra cũng là một thiên tài đỉnh cấp của vương triều nào đó. Lại có thể săn giết một con cự long 3 đầu mạnh như vậy, thậm chí còn nướng ăn ngay tại chỗ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức cảm thấy nam tử này tuyệt đối không tầm thường. Hắn định rời đi. Vì dao động năng lượng này không phải cơ duyên mà là dấu vết của một trận chiến. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định quay người, nam tử trẻ tuổi đang ngồi nướng rồng bên đống lửa cách đó không xa đột nhiên cất tiếng cười khẽ, bằng hữu, hà tất phải vội đi như vậy. Tiểu thế giới này mênh mông là thế, chúng ta lại hữu duyên tương ngộ, chỉ bằng ngươi ở lại, ta mời ngươi dùng thử con rồng 3 đầu này. Sắp chín rồi, ta chừa cho ngươi một cái chân rồng, ăn vào có thể tráng kiện khí huyết, rất tốt cho việc tu hành. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong hơi sững người. Xem ra vị nam tử sâu không lường được này có vẻ khá thân thiện. Điều này khiến Diệp Phong cũng nở một nụ cười, đáp lời, tốt, vậy thì tại hạ xin nhận thịnh tình. Nói xong, Diệp Phong liền đi tới. Hắn đồng ý cùng nam tử này ăn rồng nướng, chủ yếu là vì cảm thấy đối phương thâm sâu khó lường. Hơn nữa, người này hẳn không phải hạng cùng hung cực ác, mà là một kẻ có chút hào sảng, đáng để kết giao. Diệp Phong biết, thân phận của nam tử này tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn không đến từ vương triều cấp thấp như mình, có lẽ đến từ một vương triều đỉnh cấp vô cùng cường đại. Bằng không, không thể nào có được tu vi khiến chính hắn cũng cảm thấy sâu không lường được. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra, lời nhắc nhở của Hoàng đế Thần Thủy Vương triều quả không sai. Trong trận vạn triều đại chiến này, có vô số thiên tài trẻ tuổi. Bản thân hắn dù tu vi đã vô cùng cường đại, nhưng vẫn có thể gặp phải những tồn tại mạnh hơn đến từ các vương triều đỉnh cấp. Giờ phút này, Diệp Phong phỏng đoán nam tử trẻ tuổi này có lẽ đến từ một trong những vương triều cao cấp nhất dưới trướng Huyết Yêu Hoàng triều. Bằng không, gã không thể nào sở hữu tu vi và thực lực mạnh đến vậy. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy vui vẻ là, thiên tài đỉnh cấp mà mình gặp phải này tính cách lại vô cùng hào sảng và thân thiện, cảm giác không tệ chút nào. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, nam tử trẻ tuổi kia cũng cảm nhận được khí tức tu vi thần bí khó lường trên người hắn, nên mới tò mò mời hắn lại cùng ăn thịt rồng nướng. Nếu Diệp Phong chỉ là một thiên tài bình thường, e rằng nam tử này đã chẳng có hứng thú. Dù sao chỉ khi thực lực ngang tầm, cảm thấy đối phương bất phàm, hai người mới hiếu kỳ mà đến gần nhau trò chuyện. Bằng không, căn bản không cần phải nói chuyện, bởi hai người không cùng một đẳng cấp, nội dung trò chuyện chắc chắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ khi hai người ở cùng một cấp độ, mới có khả năng kết giao bằng hữu, ít nhất đối với nam tử trẻ tuổi này mà nói, quy tắc kết giao là như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong đã đi đến bên đống lửa và ngồi xuống. Nam tử thần bí kia liền vô cùng hào sảng, lấy một cái chân rồng thơm nức trên đống lửa ném cho Diệp Phong, nói, cái chân rồng nướng này, hương vị chắc chắn không tệ. Lúc nãy nướng, ta có thêm vào một chút bí phương độc nhất của mình, là mấy loại gia vị tự chế, đảm bảo sẽ khiến cái chân rồng này ngon tuyệt. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong một cuộc chiến tàn khốc như vạn triều đại chiến, lại có thể gặp được một người có nhàn tình nhã trí như vậy, thậm chí còn mang theo cả gia vị nướng. Cứ như thể hắn không phải đến tham gia đại chiến, mà là đến tiểu thế giới này nghỉ dưỡng. Lúc này, Diệp Phong lại càng thêm tò mò về thân phận của đối phương. Hắn cắn một miếng chân rồng nướng, quả nhiên thơm lừng, hương vị tuyệt hảo, tựa như món thịt nướng ngon nhất trên đời. Diệp Phong thậm chí còn quên mất mình đang ở trong chiến trường tàn khốc của vạn triều đại chiến. Hắn lập tức giơ ngón tay cái lên với nam tử trẻ tuổi, nói, ngon, hương vị quả thật không tệ. Ánh mắt Diệp Phong vẫn còn vẻ kinh ngạc, không ngờ nam tử trẻ tuổi này tu vi mạnh như vậy mà còn có công phu luyện trù nghệ đến trình độ này, thật đúng là một kỳ nhân. Quả nhiên, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được tò mò hỏi, không biết huynh đài đến từ vương triều nào. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nam tử trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, đáp, ta đến từ Liệt Dương Vương Triều, một trong 10 đại vương triều đỉnh cấp dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều ở Bắc Vực. Ta là thái tử của Liệt Dương Vương Triều, người khác đều gọi ta là Phạn Thiên Thái Tử, người có thể gọi ta một tiếng Phạn Huynh. Thái tử của một trong 10 đại vương triều đỉnh cấp sao? Diệp Phong sau khi biết được thân phận của đối phương, lập tức có chút bừng tỉnh. Chẳng trách nam tử này có thực lực mạnh đến vậy. Hóa ra là đến từ vương triều xếp hạng trong top 10 của hơn 10.000 vương triều, lại còn là thái tử. Chẳng trách ngay cả hắn cũng cảm thấy sâu không lường được. Phạn Thiên Thái Tử lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ vào đống lửa nói, muốn nướng ra món ngon như vậy, ngoài nguyên liệu và gia vị đặc chế của ta ra. Lửa để nướng con rồng ba đầu này cũng vô cùng quan trọng. Đây không phải lửa thường, mà là bản mệnh chi hỏa của ta, Cửu Dương Chân Hỏa. Cũng là ngọn lửa bản mệnh chân quý nhất được Hoàng gia Liệt Dương Vương triều chúng ta truyền lại. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói mấy câu có vẻ sâu xa như vậy, ai không biết còn tưởng hắn đang bàn về kiến thức tu luyện, nhưng thực ra hắn chỉ đang nói về chuyện nướng thịt. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, gã này đúng là một kỳ nhân. Đúng lúc này, con rồng ba đầu nướng đã bị Phạn Thiên Thái Tử ăn gần như sạch sẽ. Hắn vươn vai một cái, nằm dài trên bãi cỏ, không khỏi nói, ăn no thật. Dứt lời, trên người Phạn Thiên Thái Tử bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ máu, chờ ánh sáng tan đi. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện khí tức tu vi của Phạn Thiên Thái Tử vậy mà đã tăng lên không ít, nhiều hơn hẳn so với lượng khí huyết hắn tăng được sau khi ăn một cái chân rồng. Diệp Phong lập tức minh ngộ, đây chính là thiên phú đặc biệt của Phạn Thiên Thái Tử, dùng việc ăn huyết nhục mãnh thú để tăng khí huyết, tiến giai công lực. Diệp Phong không khỏi nghĩ đến gã hòa thượng mập mặc ca sa đen mà hắn từng gặp, kẻ có thể tăng công lực bằng cách ngủ. Còn Phạn Thiên Thái Tử này, e rằng chính là dựa vào ăn uống để tăng công lực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi lặng lẽ lắc đầu, cảm thán một tiếng, kỳ nhân trong thiên hạ quả thật nhiều. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Phạn Thiên Thái Tử cách đó không xa đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía hắn nói, huynh đệ tên gì? Đến từ Vương Triều nào? Diệp Phong lập tức đáp, ta tên Diệp Phong, đến từ Thần Thủy Vương Triều. Phạn Thiên Thái Tử ánh mắt có vẻ nghi hoặc, Thần Thủy Vương Triều. Sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, có lẽ vì Thần Thủy Vương Triều của chúng ta là Vương Triều cấp thấp nhất. Phạn Thiên Thái Tử có chút bừng tỉnh, sau đó không khỏi nói, một Vương Triều cấp thấp nhất lại có thể sinh ra một tuyệt thế thiên tài như Diệp Huynh, thật sự hiếm thấy. Ta cảm giác thực lực của Diệp Huynh tuyệt đối không dưới ta, ngươi là người cùng thế hệ khiến ta cảm thấy sâu không lường được nhất. Ta vốn tưởng mình có thể trở thành đệ nhất của Vạn Triều đại chiến lần này, nhưng xem ra, có lẽ đến lúc đó phải cùng Diệp Huynh phân một trận cao thấp. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể không nói, Phạn Thiên Thái Tử này tuy trông vô cùng hiền hòa thân thiện, nhưng lời nói lúc này lại vô cùng bá khí. Hắn thẳng thừng nói mình có thể trở thành đệ nhất, sau đó lại đặt Diệp Phong lên ngang hàng với mình. Từ đó có thể thấy Phạn Thiên Thái Tử coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Dù chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, nhưng hắn biết Diệp Phong tuyệt đối không tầm thường, nếu không hắn đã chẳng đích thân mời Diệp Phong đến ăn thịt rồng nướng, lúc này. Phạn Thiên Thái Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phong nói, có được tình bằng hữu qua bữa thịt nướng hôm nay, hy vọng đến thời khắc cuối cùng của Vạn Triều đại chiến. Hai chúng ta không phải sinh tử đối đầu. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả một tiếng, nói, tốt, ta ghi nhớ lời Phạn huynh, đến lúc đó nhất định điểm đến là rừng. Phạn Thiên Thái Tử gật đầu, cười nói, trong cánh rừng này còn có rất nhiều mãnh thú viễn cổ, e rằng đều do Huyết Yêu Hoàng Triều nuôi nhốt, có thể hào hào tìm kiếm một phen. Dứt lời, Phạn Thiên Thái Tử một mình xông vào mảng rừng rậm phía trước, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Mà Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt lóe lên. Câu nói cuối cùng của Phạn Thiên Thái Tử chẳng khác nào chỉ cho hắn một con đường để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là săn giết và thôn phệ mãnh thú viễn cổ trong khu rừng này. Phạn Thiên Thái Tử có thể thông qua việc ăn huyết nhục mãnh thú viễn cổ để tăng công lực, nhưng Diệp Phong cũng có thể, thậm chí còn mạnh hơn cả Phạn Thiên Thái Tử, căn bản không cần nướng. Cứ trực tiếp thôn phệ là xong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông vào khu rừng viễn cổ rộng lớn trước mặt. Hắn còn đang lo trong thời gian ngắn không tìm được cơ duyên tạo hóa gì, nhưng bây giờ khu rừng viễn cổ này có lẽ có thể khiến tu vi của hắn có một bước chuyển mình không nhỏ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, vút, Diệp Phong lập tức xông vào khu rừng viễn cổ trước mặt. Theo lời Phạn Thiên Thái Tử, trong khu rừng này có không ít mãnh thú viễn cổ. Ví như Phạn Thiên Thái Tử ở khu vực rìa rừng đã săn giết một con cự long ba đầu để nướng. Vậy nên trong khu rừng này, chắc chắn còn tồn tại những mãnh thú cường đại khác. Những mãnh thú viễn cổ hung ác này dường như được Huyết Yêu Hoàng Triều đích thân nuôi nhốt và đưa đến đây. Mục đích chính là để các thiên tài đỉnh cấp tham gia Vạn Triều đại chiến rèn luyện. Do đó, Diệp Phong cảm thấy Huyết Yêu Hoàng Triều có lẽ sẽ không đưa vào những mãnh thú quá mức kinh khủng, dù sao cũng chỉ là để thử luyện các thiên tài. Vì vậy, khu rừng viễn cổ này hẳn không có nguy hiểm quá lớn, rất thích hợp để hắn rèn luyện lúc này. Vút, vừa xông vào rừng, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hoang sơ cổ lão. Cảm giác như thể đã bước vào thời đại viễn cổ. Diệp Phong biết, khu rừng này chắc chắn là do Huyết Yêu Hoàng Triều trồng nên và thả vào rất nhiều mãnh thú viễn cổ, là một khu rừng nguyên thủy nhân tạo. Nhưng Diệp Phong vẫn vô cùng hứng thú, bởi vì trước đó sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều, Mộ Dung Hề Hề, đã nói rằng trong tiểu thế giới của Vạn Triều đại chiến có không ít cơ duyên tạo hóa được Huyết Yêu Hoàng Triều đặc biệt giấu kín, ví như những truyền thừa cường đại, những binh khí và pháp bảo cao cấp. Nếu may mắn có được những thứ này, thực lực của hắn sẽ được tăng lên đáng kể, rất có lợi cho cuộc đại chiến. E rằng Phạn Thiên Thái Tử trong khu rừng này, ngoài việc săn giết mãnh thú, chắc chắn cũng đang tìm kiếm những binh khí và truyền thừa do Huyết Yêu Hoàng Triều để lại. Nếu ai may mắn có được, chắc chắn có thể phát huy tác dụng kỳ diệu trong đại chiến, khiến thiên tài đó nổi bật hơn hẳn. Điều này cũng không tính là gian lận, bởi vận khí của một người, trong cõi U Minh, cũng được xem là một loại năng lực. Không thể không thừa nhận, có những người đúng là có đại khí vận, vô tình lại gặp được cơ duyên tốt lành, đó cũng thuộc về một loại năng lực đặc thù. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, hắn lập tức bay về phía đó. Liền thấy một con tê giác khổng lồ toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng, to như một ngọn núi nhỏ, cao mấy trăm mét, đang giao chiến với một con mãng xà khổng lồ toàn thân mọc vảy xanh. Con mãng xà này dài đến mấy ngàn mét, vô cùng hung tàn, răng rắn tựa như thép đúc, có thể cắn nát cả những vật cứng rắn nhất. Diệp Phong lúc này ẩn nấp xung quanh, lặng lẽ cảm nhận khí tức tu vi của hai con ác thú. Cả hai đều đã đạt đến hợp linh cảnh, cao hơn cả hợp hồn cảnh thập trọng thiên của hắn. Hơn nữa, những mãnh thú này mỗi con đều có huyết mạch vô cùng cao cấp của thời cổ đại. Ví dụ như con mãng xà vảy xanh kia, trong cơ thể e rằng chảy dòng máu của thanh long viễn cổ, nếu không sao có thể toàn thân mọc vảy xanh, mang lại cảm giác cổ lão và dữ tợn như vậy. Còn con tê giác khổng lồ có lân phiến vàng kia, chắc chắn trong thân thể cũng chảy dòng máu cao cấp cổ xưa, nếu không không thể có được sức mạnh cường đại đến thế. Ầm ầm, lúc này, hai con mãnh thú viễn cổ khác loại đang điên cuồng chém giết trong rừng. Vô số cây cối và núi non xung quanh đều bị va chạm khiến cây cối và núi non vỡ nát, rơi đầy đất. Diệp Phong ẩn nấp quan sát, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sau nửa canh giờ quan sát, cả hai con mãnh thú đều đã kiệt sức. Lân phiến trên người con tê giác khổng lồ đã vỡ không ít, sừng tê giác cũng mẻ một mảng lớn. Còn con mãng xà khổng lồ thì bị sừng tê giác cắt ra mấy vết thương sâu hoắm, răng rắn cũng gãy mất mấy cái. Lúc này, cả hai con mãnh thú dường như đều định rời đi, không muốn tiếp tục chém giết vì biết không làm gì được đối phương. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một quyền màu vàng óng, tỏa ra sức mạnh của thiên thần tộc, mang theo lực phá hoại kinh khủng, lập tức oanh kích lên đầu con tê giác khổng lồ. Hắn định cho con tê giác một đòn chí mạng. Nhưng điều khiến Diệp Phong giật mình là, cú đấm của hắn vậy mà không thể đánh xuyên qua đầu con tê giác. Bởi vì bề mặt đầu nó vẫn chi chít lân phiến vàng, có lực phòng ngự vô cùng kiên cố. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút ra thanh tiểu kiếm màu đen, hung hăng đâm tới đầu con tê giác. Phập, quả nhiên, thanh tiểu kiếm màu đen vẫn vô cùng lợi hại. Mũi kiếm sắc bén vô cùng, như thể có thể đâm xuyên mọi thứ cứng rắn nhất trên đời. Mũi kiếm vừa chạm vào lân phiến vàng trên đầu con tê giác, liền như đâm vào đậu hũ, lập tức xuyên qua, hung hăng đâm sâu vào bên trong, ám sát thành công con tê giác khổng lồ. Rầm một tiếng, ngay sau đó, thân thể to lớn như núi của con tê giác hung hăng ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Gào, lúc này, con hung thú bị trọng thương còn lại, con mãng xà vảy xanh, lập tức gào lên một tiếng. Thân rắn dài mấy ngàn mét uốn lượn giữa núi non vạn khe, thần tốc bỏ chạy. Nó biết, Diệp Phong, con người trông như một con kiến nhỏ này, tuyệt đối là một kẻ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nó hiện đang trọng thương, căn bản không thể đối đầu với Diệp Phong. Vì vậy, con mãng xà màu xanh lập tức thần tốc bỏ chạy về một hướng xa xăm. Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua những con mãnh thú hung ác này. Hắn lập tức cất thân thể nguy nga của con tê giác vàng vào nhẫn chữ vật, sau đó thần tốc đuổi theo con mãng xà màu xanh. Vừa đuổi theo, Diệp Phong vừa phóng thích thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ khí huyết năng lượng từ con tê giác vàng trong nhẫn chữ vật. Trong khoảnh khắc, con tê giác vàng này đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ, khiến công lực của hắn lập tức tăng lên đáng kể. Nhưng vẫn chưa đủ để hắn đột phá bình cảnh hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù sao đây cũng là một đại bình cảnh của cả một đại cảnh giới, nên vô cùng khó đột phá. Nhưng Diệp Phong lúc này cảm nhận được công lực tăng lên, hắn tin rằng nếu có thể thôn phệ thêm một con mãnh thú viễn cổ mạnh như con tê giác vàng, chắc chắn hắn sẽ đột phá được bình cảnh hợp hồn cảnh thập trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong càng thêm mong đợi đuổi kịp con mãng xà màu xanh kia. Bởi vì nếu có thể tiếp tục nuốt chửng con mãng xà cùng cấp bậc với con tê giác vàng, tu vi hiện tại của hắn chắc chắn sẽ tích lũy đủ để đột phá. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, vút, vút, vút, Diệp Phong thần tốc phi hành giữa núi non vạn khe để truy đuổi con mãng xà màu xanh. Điều khiến hắn kinh ngạc là tốc độ của con mãng xà này vẫn vô cùng nhanh. Con mãng xà này dường như sở hữu thần thông không gian, giúp nó di chuyển thần tốc. Ngay cả Diệp Phong, trong thời gian ngắn cũng khó mà đuổi kịp con mãng xà đã trọng thương này. Nhưng hắn tuyệt đối không bỏ cuộc, bởi vì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để truy sát nó, nếu con mãng xà này ở thời kỳ đỉnh phong. Với thân phận mãnh thú viễn cổ cùng tu vi hợp linh cảnh cường đại, vượt trên cả hợp hồn cảnh của Diệp Phong hiện tại, e rằng hắn sẽ khó mà đối phó được. Nhưng nó đã bị trọng thương trong trận chiến với con tê giác vàng, đây chính là lúc đánh chó mù đường. Những mãnh thú hung ác này đều do huyết yêu hoàng triều chuyên môn nuôi dưỡng để thử luyện các thiên tài trẻ tuổi, vì vậy Diệp Phong không chút do dự mà quyết tâm truy sát. Rất nhanh, Diệp Phong đuổi theo con mãng xà, luồn lách khắp nơi trong rừng viễn cổ, cuối cùng lại đến trước một ngọn núi trông vô cùng đặc biệt. Ngọn núi này vậy mà tỏa ra kim quang nhàn nhạt, khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Xem ra ngọn núi này vô cùng bất phàm. Giờ phút này, Diệp Phong phát hiện con mãng xà khổng lồ màu xanh đã chui vào một sơn động nào đó trên núi. Hắn lập tức đuổi theo, tiến vào trong sơn động, liền thấy sơn động này dường như có dấu vết nhân tạo, xung quanh xây dựng không ít thông đạo bằng đá. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, trước đây hắn đã biết, trong tiểu thế giới của vạn triều đại chiến, Huyết Yêu Hoàng Triều đã đặc biệt để lại không ít truyền thừa cương đại hoặc nơi cất giấu binh khí cao cấp, chính là để các thiên tài có vận khí tốt có được, từ đó nâng cao thực lực. Dù sao mục đích ban đầu của vạn triều đại chiến không phải là diệt sạch các thiên tài trẻ tuổi, mà là tuyển chọn ra một nhóm thiên tài mạnh nhất, bồi dưỡng thành trụ cột tương lai cho Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, khi nhìn thấy dấu vết nhân tạo trong sơn động này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng kinh hỉ. Điều này cho thấy, sơn động này rất có thể có cơ duyên tạo hóa do Huyết Yêu Hoàng Triều để lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ mong chờ, lập tức bay vào trong sơn động. Toàn bộ bên trong, không khí vô cùng lạnh lẽo, như muốn đóng băng cả con người. Diệp Phong vận chuyển khí huyết năng lượng khổng lồ của mình để xua tan khí lạnh xâm nhập. Hắn vừa tìm kiếm con mãng xà mất tích trong lòng núi, vừa xem xét xem còn có cơ duyên nào khác không. Ngay lúc Diệp Phong đang lặng lẽ tìm kiếm trong sơn động, con mãng xà trọng thương kia đã luồn lách qua các thông đạo, đi tới một động phủ cổ xưa. Trong động phủ, vậy mà có một lão giả đang ngồi sờ sờ. Lão giả này mặc một bộ hắc bào, trên đó còn khắc không ít hình đầu lâu, trông vô cùng âm u và dữ tợn. Giờ phút này, trên người lão giả tỏa ra khí tức hắc ám nồng đậm, rõ ràng là một đại ma đầu. Lão giả ma đạo lập tức nhìn về phía con mãng xà màu xanh đang hoảng hốt tiến vào, nhíu mày nói, Tiểu Thanh, sao ngươi lại ra ngoài đánh nhau với mãnh thú khác? Lại còn trọng thương thế này mà về, ngươi quá ham chơi rồi. Lúc này, con mãng xà màu xanh vậy mà lại nói tiếng người, vội vàng lên tiếng, Hắc Vân trưởng lão, mau cứu ta. Lần này lúc ta trọng thương, có một thiếu niên nhân tộc đang truy sát ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, e rằng đã bị tên thiếu niên đó giết rồi. Ồ, nghe con mãng xà nói vậy, lão giả ma đạo thần bí tựa hồ tên là Hắc Vân trưởng lão, trong mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ngươi gặp phải thiên tài tham gia vạn triều đại chiến trong tiểu thế giới này sao? Con mãng xà gật đầu, nói, hẳn là vậy, thiếu niên nhân tộc đó thực lực tổng hợp vô cùng cường hãn, trong tay còn có một thanh tiểu kiếm màu đen đặc biệt, sắc bén vô cùng. Ngay cả lân phiến kim long trên người kim long tê nghiêu cũng không cản nổi, bị nó đâm xuyên đầu mà chết. Tên thiếu niên này tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp mà Huyết Yêu Hoàng Triều đưa vào tiểu thế giới lần này, nếu không không thể có sức mạnh như vậy, thiên tài bình thường. Dù ta trọng thương cũng có thể một chiêu giết chết, nhưng tên thiếu niên này mạnh đến mức khó tin, tu vi hợp hồn cảnh thập trọng thiên mà có thể bộc phát sức chiến đấu cấp hợp linh cảnh. Nghe con mãng xà nói, Hắc Vân trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, nói, lần này ta lén lút tiến vào tiểu thế giới này. Ngoài việc tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa mà Huyết Yêu Hoàng Triều để lại, còn có thể thỏa thích săn giết đám thiên tài của các vương triều bình thường. Điều này không chỉ giúp ta tích lũy huyết khí sinh mệnh của chúng để luyện chế thành công món ma đạo bảo vật tối cường kia, mà còn có thể cắt giảm thực lực nội tình của Huyết Yêu Hoàng Triều. Dù sao những thiên tài này tương lai đều có thể trở thành trụ cột của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệt trừ chúng, đối với ma sát giáo chúng ta có lợi ích cực lớn. Giờ phút này, Hắc Vân trưởng lão nói xong, giọng nói tràn đầy hung ác và sát khí. Hóa ra Hắc Vân trưởng lão này đến từ ma sát giáo, một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực trong vạn yêu giới diện. Phải biết, Bắc Vực có tổng cộng ba đại thế lực đỉnh cấp, Huyết Yêu Hoàng Triều, ma sát giáo và Vạn Long Thần Tông, lão ta lén lút tiến vào tiểu thế giới này. Chủ yếu là để săn giết các thiên tài của vô số vương triều bình thường, dùng để tế luyện một món ma đạo pháp bảo vô cùng cường đại mà lão muốn luyện chế. Ngoài ra, việc giết những thiên tài này còn có thể cắt giảm nhân tài tương lai của Huyết Yêu Hoàng Triều, đối với ma sát giáo mà nói là một công đôi việc. Nói xong, Hắc Vân trưởng lão lập tức nhìn con mãng xà trước mặt, nói, mau dẫn ta đi tìm tên tiểu tử nhân tộc đó. Sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy, chứng tỏ hắn có lẽ sở hữu huyết mạch đặc thù nào đó, đối với việc luyện chế chí cường bảo vật của lão phu có lợi ích cực lớn. Món bảo vật đó đã tế luyện hơn 9.000 sinh linh, chỉ cần săn giết thêm 36 thiên tài trẻ tuổi, chí bảo vạn hồn ma tỷ của lão phu sẽ sớm luyện thành. Chờ luyện thành món pháp bảo cường đại này, trở về ma sát giáo, ta nói không chừng có thể tranh cử một trong 10 đại trưởng lão. Giờ phút này, Hắc Vân trưởng lão nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam và mong đợi. Trong khi Hắc Vân trưởng lão để con mãng xà dẫn đường đi tìm Diệp Phong, bản thân Diệp Phong lại đang một mình di chuyển thần tốc trong các thông đạo chằng chịt trong lòng núi, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Giờ hắn không vội đi tìm con mãng xà nữa, bởi vì nó đã trốn vào trong lòng núi này, nghĩa là nó vẫn ở đây, không thể thoát được, cuối cùng cũng sẽ bị hắn tìm ra. Diệp Phong bây giờ đương nhiên muốn tìm kiếm cơ duyên ẩn giấu trong ngọn núi này. Bởi vì lúc đến đây, hắn đã phát hiện trên đỉnh núi tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Luồng kim quang đó, người thường không thấy được, chỉ có Diệp Phong mới thấy. Bởi vì hắn là linh hồn sư, hiểu được vọng khí chi thuật. Cho nên Diệp Phong biết, trong ngọn núi này, chắc chắn ẩn giấu cơ duyên xảo hợp không thể tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực khổng lồ của mình, thăm dò xung quanh. Lòng núi này diện tích không lớn, nên hắn không làm phiền đến Sở Hoàng. Hắn biết Sở Hoàng gần đây đang trong trạng thái ngủ say, không ngừng khôi phục lực lượng, nên tốt nhất là để ngài yên tĩnh. Khi linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra, hắn lập tức cảm nhận được một dao động năng lượng mãnh liệt phát ra từ một không gian nào đó trong lòng núi. Mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức thần tốc bay về hướng đó. Sau một hồi luồn lách, hắn cuối cùng cũng đến được một thạch thất dưới lòng đất. Thạch thất này trông vô cùng cổ lão, nhưng rõ ràng là do con người đào bới, xung quanh có rất nhiều dấu vết xây dựng. Giữa thạch thất, vậy mà có một tấm bia đá cổ xưa. Trên bia đá, khắc hai chữ lớn cổ xưa, Trấn Ma. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ dưới tấm bia đá này trấn áp một con ma tộc? Hắn định phóng linh hồn lực ra để tra xét xem có thật là trấn áp một viễn cổ ma đầu không. Nhưng ngay sau đó, khi linh hồn lực của hắn vừa chạm vào tấm bia, hắn lập tức cảm nhận được bên trong tấm bia ẩn chứa một dao động binh khí vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong liền vung quyền, giác, nắm đấm vàng óng trực tiếp đánh vỡ tan tấm bia đá. Khi bia đá vỡ vụn, bên trong tỏa ra kim quang chói mắt. Một tấm gương lớn màu vàng hiện ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng tấm gương này không công kích Diệp Phong, mà lơ lửng giữa không trung, dường như là vật vô chủ. Thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Tấm gương màu vàng này hẳn là một loại pháp bảo trấn ma. E rằng là một cường giả của huyết yêu hoàng triều chuyên môn giấu ở đây, chờ người hữu duyên đến nhận. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, tấm gương này căn bản không có bất kỳ lực công kích tự chủ nào. Nó không công kích hắn, chứng tỏ nó là vật vô chủ, được người ta cố ý để ở đây. Hơn nữa, dưới tấm bia cũng không hề trấn áp ma đầu nào. Nói cách khác, đây là một địa điểm cơ duyên do huyết yêu hoàng triều thiết lập. Nếu ai hữu duyên đến đây, sẽ có thể nhận được món pháp bảo cường đại này. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay chạm vào tấm gương màu vàng. Vút, tấm gương màu vàng trong khoảnh khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Diệp Phong lập tức luyện hóa nó. Bởi vì tấm gương này vốn là vật vô chủ do cường giả huyết yêu hoàng triều để lại, ai hữu duyên tìm thấy thì là của người đó. Sau khi Diệp Phong luyện hóa tấm gương, vút một tiếng, nó liền bay lên trên đầu hắn, lơ lửng trong không trung, tỏa ra kim quang óng ánh, như thể có thể chiếu rọi mọi ma vật trên đời. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được, tấm gương màu vàng này sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại. Mặc dù đẳng cấp pháp bảo có thể không bằng thanh tiểu kiếm màu đen trong tay, nhưng đối với sinh linh thuộc tính ma đạo, chắc chắn có tác dụng áp chế to lớn. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ tấm gương màu vàng này lại là một pháp bảo cao cấp như vậy. Xem ra huyết yêu hoàng triều cũng chịu bỏ vốn, đem cả pháp bảo cao cấp thế này để ở đây chờ đợi thiên tài hữu duyên tìm đến luyện hóa. Diệp Phong nhận được tấm gương màu vàng này, tự nhiên là trực tiếp luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo của mình, sức chiến đấu lại được tăng lên không nhỏ. Hắn vô cùng vui mừng vì đã tham gia vạn triều đại chiến, không chỉ có đủ loại tài nguyên thiên nhiên và mãnh thú viễn cổ để thôn phệ, mà đôi khi vận may tốt còn có thể tìm thấy các loại cơ duyên tạo hóa do huyết yêu hoàng triều để lại, ví dụ như tấm gương pháp bảo đẳng cấp cực cao này, đều là cực tốt. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh, muốn xem còn có địa điểm cơ duyên nào khác không. Dù sao hắn cảm thấy, đã xuất hiện một tấm trấn ma cảnh thế này, nói không chừng còn có đồ tốt khác giấu ở gần đây. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đó khi ở trên không trung của ngọn núi này, hắn đã dùng vọng khí chi thuật của linh hồn sư mà thấy ngọn núi tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó hắn quả nhiên tìm thấy pháp bảo trong núi, chứng tỏ chỉ cần là nơi có dấu bảo vật, dường như đều tỏa ra loại kim quang mà người khác không thấy được này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ hưng phấn. Tiếp theo hắn hoàn toàn có thể lang thang khắp nơi trong tiểu thế giới này, thi triển vọng khí chi thuật của linh hồn sư. Chỉ cần thấy nơi nào trên không trung có kim quang nhàn nhạt, chứng tỏ nơi đó chắc chắn cất giấu bảo vật. Điều này có thể giúp Diệp Phong tìm chính xác các cơ duyên tạo hóa mà huyết yêu hoàng triều để lại. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vô cùng mong đợi hành trình tìm kiếm sắp tới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục tra xét bên trong ngọn núi, phía trước thông đạo đột nhiên xuất hiện một con mãng xà khổng lồ màu xanh. Chính là con mãng xà mà hắn đã truy sát trước đó. Nhưng lúc này, không đợi Diệp Phong nói gì, phía sau con mãng xà xuất hiện một lão giả toàn thân tỏa ra khí hắc ám. Lão giả này chính là Hắc Vân trưởng lão của ma sát giáo. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một uy hiếp to lớn, một loại cảm giác tử vong kinh khủng từ trong tiềm thức. Hắn lập tức hiểu ra, lão giả tóc đen đứng bên cạnh con mãng xà tuyệt đối là một cường giả tiền bối cực kỳ đáng sợ. Sao có thể chứ? Diệp Phong trong đầu thần tốc suy nghĩ, sao trong tiểu thế giới của vạn triều đại chiến lại xuất hiện một nhân vật lão làng kinh khủng như vậy? Là huyết yêu hoàng triều có sơ sót gì, mà lại để một ma đạo nhân vật kinh khủng như thế lọt vào đây?